Đột nhiên cô ta lùi lại phía sau một bước, sau đó vừa nhìn Hình Nhất Phàm vừa cởi khuy áo. Hình tiên sinh, tôi tình nguyện phục vụ anh. Anh muốn làm gì tôi cũng đồng ý, xin anh đừng vô tình như vậy được không? Cô ta muốn dùng nhan sắc của mình để quyến rũ Hình Nhất Phàm, nhưng lại khiến anh ghét thêm. Hình Nhất Phàm cau mày, cầm điện thoại lên nhấn gọi nội tuyến ra lệnh. Lập tức gọi bảo vệ tới đây. Đuổi người trong phòng làm việc của tôi đi ngay. Diệp Mỹ Di nghe anh gọi bảo vệ tới thì vội vàng cài lại hai chiếc khuy áo. Cô ta không ngờ Hình Nhất Phàm lại khó dụ dỗ như vậy. Đây là lần đầu tiên cô ta gặp phải một người đàn ông vô tình với cô ta thế này, cách Trương.